Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 183, Bạch Cẩm trở lại. Góc truyện audio.com. Phục Hy cung kính bái nói: "Bái tạ Thái thượng giáo chủ." Phục Hy lĩnh pháp chỉ, bầu trời màu huyền hoàng cuồn cuộn, một đóa to lớn công đức kim vân rơi xuống, tại không trung một phân thành hai, bảy tầng tiến vào Phục Hy thể nội, còn thừa tam tầng hướng phía ngoài thành bay đi. Rơi vào ngoài thành trên núi Bạch Cẩm thể nội, nhân hoàng công đức dẫn ra Phục Hy thể nội những năm này vì nhân tộc cống hiến đoạt được công đức. Ông, một tiếng thần thánh thiên âm, Phục Hy phía sau một đạo công đức kim luân hiển hiện, chiếu rọi nhân tộc Trần Đô. Tất cả trong bộ lạc nhân tộc tất cả đều lòng có cảm giác, mặt hướng Trần Đô mà bái, trong mơ hồ cảm ứng được nhất tôn vĩ đại thần thánh thân ảnh. Chí tôn đến đắt, tán loạn nhân tộc khí vận sôi trào ngưng tụ. Ngang, khí vận hóa thành một đầu kim sắc thần long. Vạn dặm thân rồng trên bầu trời hồng hoang giãn ra. Liếc một chút khó coi diện mạo. Thần long long đầu liền trên bầu trời Trần Đô. Ánh mắt ôn hòa nhìn xem Phục Hy. Phục Hy người nhẹ nhàng mà lên đứng ở long đầu bên trên. Một chút tại nhân tộc có đại công thánh hiền cũng đều được. Bay đến thần long trên thân, Phục Hy thật lớn thanh âm ở trong thiên địa truyền vang. Ta Phục Hy cả đời làm người, vĩnh thế làm người, từ hôm nay ta vì nhân tộc thiên hoàng, trấn áp nhân tộc khí vận tại Hỏa Vân Động, không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Hạo đãng thanh âm tại nhân tộc bộ lạc trên không tiếng vọng. Tất cả nhân tộc tất cả đều quỳ bái, trong lúc nhất thời buồn vui đan xen. Mang theo tiếng khóc hét lớn, cùng tiễn thiên hoàng bệ hạ, cùng tiễn thiên hoàng bệ hạ. Ngang, khí vận thần long một tiếng trường ngâm, lên như diều gặp gió bay vào tử vân bên trong. Cảnh này bị hậu nhân truyền sướng, xưng là ngự long thăng thiên. Trần Đô ngoài thành, Bạch Cẩm thật sâu thở dài cúi đầu, cùng tiễn nhân tộc thiên hoàng bệ hạ. Từ đây sư đồ nhân quả đoạn tuyệt. Bi thương bầu không khí tại Trần Đô lưu truyền, tất cả nhân tộc đều nhận lây nhiễm, đắm chìm trong mất đi nhân chủ bi thương trong không khí. Khí vận thần long xuyên qua tại tầng mây ở giữa, đi vào tam giới bên ngoài động thiên phúc địa Hỏa Vân Động. Ngang, vạn dặm khí vận thần long trực tiếp chui vào Hỏa Vân Động bên trong biến mất không còn tăm tích. Thiên Hoàng Phục Hy cùng rất nhiều người tộc đại hiền tất cả đều rơi vào động khẩu trước đó. Hai cái mặc gia thú đại hán đi ra, trịnh trọng thở dài làm lễ, mừng rỡ nói ra: "Toại nhân thì, hữu xào thì, tham kiến Thiên Hoàng bệ hạ." Phục Hy tiến lên đem hai người dìu dắt đứng lên, cười ha hả nói ra: "Các ngươi đều là nhân tộc ta đại hiền, hẳn là ta thi lễ mới là." Không dám, bệ hạ mời vào bên trong. Một đám người cười nói hướng phía Hỏa Vân Động bên trong đi đến. Bạch Cẩm cũng rời đi nhân tộc, trở về Đông Hải, tĩnh mịch Bắc Minh, từng cái vòng xoáy tại mặt biển sinh ra. Vòng xoáy phía dưới là to lớn Bắc Hải cự thú phun ra nuốt vào lấy vô lượng nước biển. Nơi này trời cao vạn trượng, yên tĩnh im ắng. Phảng phất một mảnh bị thế giới di khí chi địa. Cứu! Một tiếng thanh thúy hót vang đánh vỡ Bắc Minh yên tĩnh. Ám trầm bầu trời một đạo dải lụa màu bay lượn mà đến. Một con mỹ lệ thải phượng tại thiên không xẹt qua một đạo cực quang. Tĩnh mịch Bắc Minh hải chỗ sâu sáng lên từng đôi con mắt thật to. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thải phượng. Tràn ngập khủng bố. Ầm ầm. Bắc Minh Hải Trung ương hướng lên trên nhô lên. Một cái cự đại côn đầu từ Bắc Minh Hải Trung ương nâng lên. Vô lượng nước biển rầm rầm bay lưu. Giống như thác nước, thải phượng trên thân quang mang lóe lên. Hóa thành nhân hình, đối phía dưới thở dài thi lễ nói ra. Qua Hoàng Cung thải phượng gặp qua yêu sư. Côn bằng thật lớn thanh âm tại Bắc Minh chi hải vang lên. Nữ oa nương nương để ngươi tới làm gì? Thải phượng đứng lên, nói ra, nương nương nói, đa tạ yêu sư đưa tặng hà đồ lạc thư trợ thiên hoàng thành đạo. Không cần nói lời cảm tạ. Đây là ta thiếu Phục Hy đạo hữu. Lấy Lạc Thư Hà đổ hoàn lại ngày xưa cứu ta nhân quả. Nương nương để ta đem cái này trả lại cho ngài. Thải Phượng tay tại trước mặt phất qua. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Trước mặt hiển hiện một cái linh cầu. Linh cầu mặt ngoài bị một tầng tạo hóa thần lực bao phủ. Nhìn không rõ. Tạo hóa thần lực biến mất một con xinh xắn đại bàng phi vũ mà ra. Tản ra điểm điểm linh quang. Oanh, phía dưới to lớn côn đầu nháy mắt biến mất. Toàn thân áo đen côn bằng yêu sư trên Bắc Minh Hải. Khó có thể tin nhìn xem cái kia tiểu xảo đại bàng. Đây là lúc trước bị chiêu yêu phiên thu đi cái kia đảo thật thính. Vu yêu chi thời gian chiến tranh. Côn bằng thoát đi chiến trường liền đi yêu đình. Đem toàn bộ yêu đình lật cái úp sấp. Cũng không có tìm được chiêu yêu phiên. Chiến hậu khi biết được chiêu yêu phiên rơi xuống nữ oa nương nương trong tay. Vốn đã tuyệt đoạt lại thật thính hy vọng. Tuyệt đại đạo chi đồ. Hiện tại nữ oa nương nương vậy mà đem thật thính trả lại cho. Yêu sư côn bằng run rẩy vươn tay. Bầu trời con kia tiểu đại bàng bay vụt mà xuống. Nháy mắt tiến vào côn bằng thể nội. Oanh, thật thính viên mãn. Côn bằng khó mà khống chế khí tức của mình. Khí thế cường đại nháy mắt bao phủ thiên địa. Toàn bộ U Minh Bắc Hải đều đang dao động. Đông, đông, đông. Từng cái to lớn cột nước phóng lên tận trời. Hàng ngàn hàng vạn Bắc Hải cự thú hiền hiện. Phát ra hiên ngang kích động gầm rú thanh âm. Hướng phía bầu trời phun ra ngập trời cột nước. Thải Phượng cười một chút. Trên thân quang mang lóe lên. Hóa thành một con màu cánh nhẹ nhàng phượng hoàng. Hướng phía thiên ngoại bay đi. Côn bằng dần xuống tâm tình kích động. Đối bầu trời trịnh trọng thở dài thi lễ. Đa tạ nữ oa nương nương. Thân ảnh chìm vào Bắc Minh Hải bên trong. Bạch Cẩm trở lại Đông Hải về sau. Trực tiếp liền đi Bích Du cung phục mệnh. Nhiều năm như vậy không gặp. Thật đúng là nghĩ đến hoàng. Trong Bích Du cung Thông Thiên ngồi tại chủ vị. Phía dưới trên bậc thang Bạch Cẩm lười biếng dựa vào bắp đùi ngồi. Sư phụ, rời đi khoảng thời gian này ngài còn tốt chứ? Không có ngươi phiền ta. Đương nhiên được, ngài không có lại thu đồ đệ a, Thông Thiên trì trệ. Không cao hứng nói ra. Không có, vi sư đã đáp ứng ngươi về sau không còn thu đồ. Tự nhiên là sẽ không lại thu đồ. Thánh nhân một lời tức thiên ý. Bạch Cẩm đưa một hơi nói ra. Vậy là tốt rồi. Thông Thiên ánh mắt tâm hỏng lấp lóe một chút. Ta chột dạ cái gì? Đa bảo bọn họ thu đồ quan ta Thông Thiên chuyện gì? Nhất thời lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Nói sang chuyện khác vui mừng nói ra. Bạch Cẩm, dạy bảo Phục Hy chuyện này ngươi làm rất tốt. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra. Đều là sư phụ giáo tốt ta đây chỉ là giáo sư một chút xíu cơ sở. Thực tế tính không được cái gì. Phục Hy trở thành thiên hoàng chính là thánh nhân sở định. Đệ tử không dám giành công. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Khó được ngươi còn biết khiêm tốn. Nhưng là ngươi công lao chính là của ngươi. Không cần khiêm tốn. Dù cho là thánh nhân sở định. Như Phục Hy công đức bất mãn cũng là vô dụng. Ngươi dạy bảo rất thành công. Cùng vi sư nói một chút. Dạy đệ tử thời điểm có cái gì tâm đắc. Thầy trò chúng ta nghiên cứu thảo luận một phen. Thời đại biến. Các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ ta cũng không rõ lắm. Cũng hiếu học tập một chút. Ách, Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Ngài mới là sư phụ. Hướng đệ tử học tập không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Vi sư cũng biết mình dạy đệ tử thời điểm có thể có chút chỗ không ổn. Học hỏi lẫn nhau mới có thể đi vào bước. Bạch Cẩm thấy sư phụ nụ cười chân thành. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm động. Sư tôn hiếu học a, lúc này nói ra. Sư phụ nói rất đúng. Sư phụ, không phải ta khoác lác. Luận dạy đệ tử, ngài khả năng thật đúng là không có ta giáo tốt. Thông Thiên nụ cười trên mặt trì trệ. Nụ cười có chút miễn cưỡng. Cách chương.